Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114. Chương 1114. Tham Lam Thần Chủ. Trong hư không, một thân ảnh chính lấy tốc độ cực nhanh bay lượn. Kế tiếp, tội ác thần chủ. Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn Lăng Tiêu Thần Vương cho tư liệu. Không thể không nói, cứ việc Chu Tà Hội là một cái chuyên môn đối phó tà thần tổ chức. Có thể luận đến đối với tư liệu thu thập đến, so với Lăng Tiêu Thần Vương lại kém một đoạn. Chủ yếu là song phương cấp độ chênh lệch quá nhiều. Chu Tà Hội bên trong liền một cái chân thần đều không có. Mà Lăng Tiêu Thần Vương, tay hạ chân thần đều là hai chữ số kế. Lại thêm bên trên hắn tồn tại đến nay đã không biết bao lâu tuế nguyệt. Kết giao từng đám đỉnh tiêm tồn tại, từng cái hỏi thăm hạ, tổng kết mà thành tư liệu so với Chu Tà Hội cái kia phần tà thần tư liệu kỹ càng hơn nhiều. Thật giống như trước mắt Bách Lý Thanh Phong đọc qua những thứ này. Không chỉ có những này tà thần nhóm mới nhất phạm vi hoạt động, thậm chí còn có rất nhiều có thể dẫn dụ tà thần hiện thân phương pháp. Giống trước đây không lâu hắn thông qua sát lục thần tử áo mẫu nhiều dẫn tới sát lục thần chủ hiện. Thân chính là phía trên ghi lại pháp môn một trong. Cuối cùng biểu hiện, hiệu quả rất không tệ. Tà thần cộng một, phi hành bên trong Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Đừng làm rộn, tinh hà thế giới bên trong. Sát lục thần chủ chính đang điên cuồng giãy giụa. Từ hắn giãy giụa cường độ bên trong Bách Lý Thanh Phong có thể đánh giá ra. Sát lục thần chủ so sợ hãi thần chủ mạnh hơn một chút. Hắn vuốt vuốt mi tâm. Loại cảm giác này có điểm giống là thai động a, mà lại là 10 phần mãnh liệt thai động. Bất quá, sát lục thần chủ kịch liệt như thế giãy giụa chỗ tốt cũng là 10 phần rõ rệt. Ta hôm nay sớm bên trên phục dụng thần thánh linh thế mà đã tiêu hóa. Mà lại, tiêu hóa hiệu suất so với lúc trước tốt một mảng lớn. Cơ hồ nhanh so được bên trên năm đó lần thứ nhất phục dụng thần thánh linh lúc hiệu suất. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên nở một nụ cười. Cái này nguyên lý, đại khái liền tương đương với ăn thuốc bổ sau cần phải thật tốt rèn luyện một hạ mới có thể có lợi. Cho hấp thu ha, có bực này tiện lợi tại, cho dù sát lục thần chủ giãy giụa kịch liệt sẽ để cho hắn thỉnh thoảng có chút không thoải mái. Vậy cũng hoàn toàn tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Không sai, cứ theo đà này, ta dựa vào sát lục thần chủ, sợ hãi thần chủ, cùng thần thánh linh ba phương diện phối hợp. Rất nhanh liền có thể đem trước đây không lâu chia ra tới 256 đạo tinh thần rèn luyện đến luyện thần thập trọng đỉnh phong. Chờ những này tinh thần đến luyện thần thập trọng đỉnh phong, ta liền nên nghĩ biện pháp tiếp tục phân liệt. Đến lúc đó tương đương với có 1,024 đạo tinh thần. Bách Lý Thanh Phong mang đối với tương lai Mỹ hảo mong đợi. Tốc độ phi hành đều thoáng nhanh một phân. Lúc này, cuối chân trời có một đội nhân mã chính ngồi lãnh chúa cấp, thậm chí truyền kỳ cấp phi cầm, chính lấy tốc độ cực nhanh lướt qua hư không. Mà tại những lãnh chúa kia cấp, truyền kỳ cấp phi cầm bên trong, Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm thấy một cỗ thoáng có chút quen thuộc khí tức. Ta vừa mới còn liên tưởng đến Chu Tà Hội đâu. Hiện tại, giống như liền cảm giác được Chu Tà Hội người khí tức. Cỗ khí tức này chủ nhân hẳn là vị kia gọi Long Lâm phó hội trưởng a. Bách Lý Thanh Phong chính suy nghĩ muốn đừng tiến lên chào hỏi. Bất quá lúc này thân là bán thần Long Lâm tựa hồ cũng đã trước giờ thấy được Bách Lý Thanh Phong. Tại thoáng ngẫm nghĩ một lát sau, hắn rời đi phương hướng, hướng Bách Lý Thanh Phong phương hướng mà tới. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong cũng là xẹt tới. Long Lâm hội trưởng, Bách Lý Thanh Phong điện dưới. Long Lâm có chút thi lễ. Các ngươi đây là, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Long Lâm sau lưng. 10 cái truyền kỳ, 10 mấy cái đại kỵ sĩ. trong đó mấy người trên người tựa hồ còn ẩn chứa Long Lâm huyết mạch khí tức. Tựa hồ là hắn dòng dõi, lại thêm bên trên bọn hắn phi cầm trên người còn có không ít vật tư. Một bộ mang nhà mang người bộ dáng, các ngươi tại dọn nhà. Cái này, chỉ là tạm thời rời đi chúng ta chỗ ở mà thôi. Bách Lý Thanh Phong gặp hắn mặt lộ vẻ khó khăn, hiếu kỳ hỏi một tiếng, xảy ra chuyện gì rồi? Long Lâm nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, tựa hồ là liên tưởng đến hắn chấn sát sợ hãi thần chủ chiến tích. Do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ta không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ ta, cùng tốt mấy người suy đoán, khả năng cùng Tham Lam thần chủ có quan hệ. Tham Lam thần chủ, Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Thực tế bên trên Tham Lam thần chủ cũng tại hắn săn giết phạm vi bên trong. Chỉ bất quá Chu Tà hội tựa hồ thật sớm chằm chằm lên tôn này tà thần. Không khỏi đoạt quái gây nên hiểu nhầm. Hắn mới một mực không có đối với tôn thần này chủ hạ thủ. Có thể hiện tại, Bách Lý Thanh Phong điện hạ hẳn là biết. Chúng ta Chu Tà hội tổ chức một trận vây giết Tham Lam thần chủ hành động. Trận chiến kia, chúng ta Chu Tà hội xuất động vượt qua 20 vị bán thần. Như lại tính bên trên truyền kỳ cấp cường giả phụ trợ. Tổng động viên lượng hơn 100 người. Nhưng, Long Lâm bán thần nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm. Mặc dù lúc ấy Tham Lam thần chủ tựa hồ bị chúng ta đánh tan. Có thể ta bây giờ nghĩ lại, chân chính kẻ thất bại là chúng ta, vì sao? Bởi vì Tham Lam, Long Lâm trùng điệp nói, Tham Lam thần chủ nhìn qua vẫn lạc, nhưng lại lưu lại một kiện thần khí, tên Vương Giả Giới Chỉ. Kiện thần khí này uy lực kinh người, tựa hồ tại thần khí bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Lạc Minh hội trưởng, Thiếu Dương hội trưởng, Vân Kiều hội trưởng đám người đều muốn đem kiện thần khí này chiếm làm của riêng. Đến mức cuối cùng, vì tranh đoạt kiện thần khí này thuộc về quyền ra tay đánh nhau. Bách Lý Thanh Phong nghe, rất nhanh minh bạch, có thương vong. Đúng, Lạc Minh hội trưởng lực áp quần hùng, đạt được Vương Giả Giới Chỉ. Nhưng sau đó không lâu, Thiếu Dương hội trưởng cùng khác 4 vị bán thần phục kích Lạc Minh hội trưởng. Trận chiến kia, Lạc Minh hội trưởng chết đều không muốn bỏ qua Vương Giả Giới Chỉ. Cuối cùng, vẫn lạc, chết rồi. Đúng, nhục thân, ý chí, đều bị Thiếu Dương hội trưởng liên hợp khác 4 người ma diệt. Long Lâm nói đến đây, thần sắc than thở nói. Sau đó, Vân Kiều hội trưởng đánh lấy vì Lạc Minh hội trưởng báo thù khẩu hiệu. Triệu tập cái khác hội trưởng, thành viên, cùng Thiếu Dương hội trưởng ở giữa bạo phát một trận đại chiến. Trận đại chiến kia, lại có 3 vị hội trưởng vẫn lạc. Cho đến ngày nay, Chu Tà hội cơ hồ tất cả mọi người bị cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Đại lượng nhân viên tử thương tất nhiên là dẫn đến Chu Tà hội chia 5 xẻ 7. Chu Tà hội, không tồn tại, ý của ngươi là... Tham Lam thần chủ đem mình lực lượng phụ thuộc tại Vương Giả Giới Chỉ bên trên. Lấy kiện thần khí này kích phát tất cả mọi người Tham Lam chi niệm. Từ đó để Chu Tà hội tự nội bộ vỡ tan. Bách Lý Thanh Phong nói. Long Lâm nhẹ gật đầu. Cứ việc ta không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh điểm này. Nhưng, Chu Tà hội hiện ở hạ tràng đều là từ Tham Lam thần chủ lưu lại viên kia Vương Giả Giới Chỉ tạo thành. 89/10, đây chính là Tham Lam thần chủ ở sau lưng quấy phá. Làm sao, mắt hạ Thiếu Dương hội trưởng, Vân Kiều hội trưởng, Máu Uyên hội trưởng đám người đã đều chiếm một phương. Giết đỏ cả mắt, ta khuyên bảo căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí bị mấy vị hội trưởng coi như có ý khác. Nói đến đây, hắn có chút cô đơn thở dài một cái. Không khỏi cuốn vào trận này chúng ta Chu Tà hội nội bộ tự giết lẫn nhau bên trong. Ta chỉ có chọn rời đi. Bách Lý Thanh Phong nghe. Trong lúc nhất thời không biết an ủi ra sao. Tà thần, chân chính đáng sợ không ở chỗ chính diện giao phong, mà là thông qua đối tự thân lực lượng vận dụng đùa bỡn lòng người. Chúng ta may mắn diệt sát một tôn tà thần, liền tự cho là có thể không đem tà thần để vào mắt. Mắt dưới, lại là bỏ ra chia năm xẻ bảy một cái giá lớn. Thậm chí, hơn 10 vị hội trưởng cho đến bây giờ, cũng tử vong 1/3. Long Lâm nói đến đây, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, điện hạ ghét ác như cừu, ta cũng không biết nói cho ngươi tin tức này là tốt là xấu. Bất quá, liên tưởng đến điện hạ năm đó từng có phong trấn sợ hãi thần chủ chiến tích. Ta vẫn là cùng điện hạ nói rõ điểm này, có lẽ ta cũng có tư tâm, muốn mượn điện hạ tay, cứu vãn chúng ta Chu Tà hội chia năm xẻ bảy vận mệnh. Bách Lý Thanh Phong ngược lại không trách tội Long Lâm ý tứ. Nguyên bản hắn là dự định đi tìm tội ác thần chủ. Có thể hiện tại đã biết tham lam thần chủ manh mối. Biết vương giả giới chỉ chính là tham lam thần chủ lực lượng ký thác chỗ tại. Cái kia dứt khoát trước hết đem tham lam thần chủ giải quyết. Dù sao hắn sớm muộn cũng phải đem những này tà thần đều tập hợp đủ phóng tới tinh hà thế giới. Hiện tại vương giả giới chỉ tại tay người nào bên trên? Tại Thiếu Dương hội trưởng trên tay, hắn liên hợp mấy vị khác bán thần, nghe nói còn cùng chân thần kéo lên quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế. Vân Kiều bán thần cùng Máu Uyên bán thần mấy lần tập kích, đều bị hắn đánh lui trở về. Long Lâm nói, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nếu như điện hạ thật nguyện ý trượng nghĩa xuất thủ, phong trấn tham lam thần chủ, cứu vớt chúng ta Chu Tà hội, ta nguyện trợ điện hạ một chút sức lực. Phụ thân, một bên một vị truyền kỳ nhịn không được kêu một tiếng. Hiện ở Chu Tà hội có thể nói là một cái hỗn loạn đại tuyền qua. Vẫn lạc bán thần đã có mấy vị, Long Lâm tùy tiện nhúng tay, đồng dạng đồng đẳng với đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Không cần, ta trực tiếp đi tìm Thiếu Dương bán thần đem vương giả giới chỉ lấy ra là được. Chỉ muốn cầm tới vương giả giới chỉ, giải quyết tham lam thần chủ, Chu Tà hội chư vị hội trưởng hẳn là có thể khôi phục lại. Bách Lý Thanh Phong nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Chu Tà hội chư vị hội trưởng cho dù có thể khôi phục lại, có thể có nhiều như vậy khoảng cách phía trước, đoán chừng cũng lại khó trở lại trước kia tận tụy hợp tác tư thái. Như thế một cái tràn ngập chính năng lượng tổ chức cứ như vậy hóa thành lịch sử mây khói. Xác thực đáng tiếc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chờ tà thần bị hắn xử lý không sai biệt lắm, Chu Tà hội tìm không thấy tà thần, tựa hồ cũng không có tổn ở cần thiết, mắt hạ giải tán cũng chỉ là trước thời hạn một chút mà thôi. Ta đem những tin tức này nói cho Bách Lý Điện Hạ vốn là có tư tâm, như lại không đếm xỉa đến, ta lương tâm băn khoăn. Bởi vậy, ta mang Bách Lý Điện Hạ tiến về. Long Lâm thần sắc kiên quyết, đồng thời hắn nhìn thoáng qua sau lưng những truyền kỳ kia. Các ngươi lại đi Ánh Trăng Thành. Ta tại Ánh Trăng ngoài thành có một chỗ trang viên, chờ sự tình giải quyết về sau, ta sẽ qua bên kia cùng các ngươi tụ hợp. Hắn dòng dõi thấy Long Lâm bán thần tâm ý đã quyết, đành phải đồng ý. Bách Lý Điện Hạ, chúng ta là đi trước tìm Vân Kiều hội trưởng, Máu Uyên hội trưởng đám người liên hợp, vẫn là trực tiếp đi tìm Thiếu Dương hội trưởng tốt. Hai chúng ta, đúng. Thế nhưng là Thiếu Dương hội trưởng bên cạnh có mấy vị bán thần. Không sao, ngươi muốn đối với ta có chút lòng tin. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn hiện tại đối với mình thực lực đã có minh xác định vị. Mặc dù cảnh giới bên trên hắn mới bán thần, nhưng dựa vào chính mình thông minh cùng nắm giữ tri thức lượng, thần vương đều có thể đấu một trận, huống chi mấy cái bán thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.